Chương 988, đừng có dùng đạn. Nơi này có một cái đại quan A một cái trọng giáp quăng đạn binh bưng súng trường, lộ ra ngay sáng loáng lơi lê, chỉ hướng xa xa ác ma quan chỉ huy, hỏi một chút hắn đem chúng ta người giấu ở nơi nào ta lên trước ngươi chú ý chi viện ta bên cạnh hắn một cái khác chiến hữu, đã đem mình ạ sột phân cắm về tới phía sau mình, từ bên hông rút ra ma pháp trường kiếm. Hỏa diễm bỗng nhiên cuốn quanh đến lưỡi kiếm phía trên. Cái này trọng giáp quăng đạn bình trên thân thể sáng lên phòng ngự ma pháp bình chướng, cả người hướng về phía trước khẽ nghiêng, hai chân dùng sức đạp một cái, trong nháy mắt liền vọt tới ác ma sĩ quan trước mặt. Ác ma sĩ quan đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể dùng mình trường kiếm trong tay ngạnh kháng hạ lần này đòn công kích chí mạng. Song phương trên trường kiếm đều cuốn lên lửa hệ ma pháp, kết quả là sắt thép va chạm, bắn tung tóe lên một mảnh sao hỏa. Ác ma kia sĩ quan trong nháy mắt cảm giác lực lượng khổng lồ từ trên chuôi kiếm của mình truyền đến, trường kiếm trong tay rung động dữ dội, làm hại hắn hơi kém tuột tay. Đối phương một cái binh lính bình thường, vậy mà liền có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu ác ma sĩ quan quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Kia rõ ràng liền là vừa mới hắn nhìn thấy binh lính bình thường, làm sao lại có thể để đã là cao cấp ác ma hắn chật vật như thế hắn ổn định thân hình của mình. Một giây sau liền cảm giác được nguy hiểm đã đến gần, cơ hồ liền là bản năng phản ứng, hắn đo qua thân thể, kết quả bờ vai của hắn còn có đầu, phảng phất bị một cái lực lớn vô cùng quái vật đánh đồng dạng. Kia lực lượng khổng lồ, để hắn mang theo mũ giáp bay ra ngoài, mà trên bờ vai áo giáp, lại bị thứ gì xuyên qua, một nháy mắt liền để hắn máu chảy ồ ạt. Hắc ý thức không tệ a nơi xa, bưng ạ sột phân tới một cái điểm xạ trọng giáp quăng đạn binh sĩ binh cười lạnh một tiếng. Cấp ra một cái đúng trọng tâm đánh giá. Có thể tại ứng phó một cái trọng giáp quăng đạn binh chém vào về sau, nhanh nhẹn tránh thoát một người lính khác xạ kích, bản thân cái này đã nói rõ trước mặt ác ma này sĩ quan, vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Đáng tiếc là, cho dù là có bản lĩnh thật sự, cu nở dê rừng ở đây rồi. Ác ma sĩ quan lảo đảo một bước, lúc này mới ổn định thân hình của mình. Hắn che lấy mình trúng đạn bả vai, cũng không kịp nhìn mình bị đánh bay mũ giáp một chút. Nếu như không phải mới vừa góc độ ra biến hóa, khả năng hắn giờ này khắc này đã bị nô đầu ngã xuống đất đi. Đối phương vẹn vẹn hai cái binh lính bình thường, đem hắn dồn đến tình trạng như thế, QNZ thật để hắn có chút khó xử. Hắn vốn cho rằng, cho dù là đánh tới cuối cùng, hắn cũng có thể kéo thật nhiều cái nhân loại binh sĩ đệm lưng. Nhưng hắn hiện tại biết, hắn quá lạc quan, hắn căn bản làm không được mình trước đó thiết tưởng sự tình. Hiện ở loại tình huống này, nếu như hắn hơi không cẩn thận, liền sẽ bị trước mặt hai người kia loại binh sĩ giết chết. Mà hắn dù là liều chết một trận chiến, cũng chỉ bất quá có thể miễn cưỡng kéo dài một chút thời gian, căn bản không có cơ hội chiến thắng đối phương. Nhất định phải đem bọn hắn tách ra đây là ác ma sĩ quan trong đầu nghĩ tới biện pháp thứ nhất, nhưng sau đó hắn liền ý thức được, loại biện pháp này căn bản không làm được. Đối phương chỉ là binh lính bình thường, tại mảnh này trong rừng khắp nơi đều là... Hắn dù là hiện tại chạy trốn, QNZ cũng không đủ lớn khu vực xê dịch ra tách ra đối phương thời cơ. Rất nhanh hắn liền sẽ bị người vây quanh, rất nhanh hắn cũng chỉ có thể bị ép đối mặt càng nhiều mạnh mẽ như vậy binh sĩ. Đáng chết những binh lính này vì cái gì mạnh như vậy hắn dưới đáy lòng nhả ránh một câu, thân thể lại đột nhiên phát lực hướng về phía trước, lấn người gần sắt cầm trong tay trường kiếm vệ lạn hiệu đế quốc trọng giáp quang đạn binh. Tốt ánh mắt nhìn thấy hắn lấn người phụ cận cái kia quăng đạn binh trên mặt lộ ra tiêu dung, tựa hồ sợ hãi con mồi của mình trốn đồng dạng. Tại tán thưởng một tiếng về sau, lập tức vung vẩy lên trường kiếm của mình, cùng ác ma sĩ quan chém giết ở cùng nhau. Lần này, ác ma sĩ quan trước phát động công kích, trước mắt quăng đạn binh cũng làm cho hắn hiểu được, giữa song phương chênh lệch thật lớn. Vẹn vẹn từ trên lực lượng đến xem, song phương liền không tại một cái cấp độ bên trên. Ác ma sĩ quan chém vào đã chấn động đến chính hắn bàn tay tê dại, hổ khẩu đã nứt ra, chảy ra máu tươi đen ngòm. Nhưng lệ lạn hiệu đế quốc trọng giáp quăng đạn binh ỉ vào cường hãn động lực xương vỏ ngoài, vờ ơ y ma nửa bước không lùi, thậm chí còn tìm được thời cơ bước một bước về phía trước. Tại song phương giao phong bên trong, ác ma sĩ quan cảm giác được trong cơ thể mình ma pháp dự trữ ngay tại phi tốc sói mòn, dùng ma pháp cường hóa trường kiếm đồng thời cho thân thể của mình tăng tốc chiến đấu. Có chút để hắn ăn không tiêu. Trên bờ vai vết thương đang chậm rãi đổ máu, thương thế như vậy tăng thêm kịch liệt chiến đấu, sẽ từng chút một hao hết tính mạng của hắn. Nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện, đối phương vờ ơ y ma càng đánh càng nhanh, mà lại khí lực càng đánh tựa hồ QNZ càng lớn, loại này sâu không thấy đáy cảm giác bất lực, để hắn đã mất đi quyết nhất tử chiến dũng khí. Ngay tại hắn chần chờ thời điểm, xa xa một cái khác ghệ lản hiệu đế quốc quăng đạn binh vợ ơ y ma thu hồi mình xuống trường, đồng dạng rút ra mình trường kiếm bên hông. Tao ít ít ít các ngươi còn có hay không đạo đức, các ngươi còn giảng hay không kỵ sĩ tinh thần, một đối một đơn đấu biết hay không. Ác ma sĩ quan dùng mình khỏe mắt quét nhìn thấy được lại một cái địch nhân sát nhập vào vòng chiến, ở trong lòng tức miệng mắng to. Đáng tiếc là, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng một mắng. Bởi vì hắn há miệng, đoán chừng cỗ này khí liên tiết, trước mặt cái này địch nhân liền đều ứng phó không được. Nín thở ác ma sĩ quan, vừa mới dùng kiếm đón đỡ mở đối phương trường kiếm. Sau lưng liền bị giáp công một cái khác quang đạn binh chém trúng. Hắn kêu thảm một tiếng, lảo đảo nhảy ra hai người phạm vi công kích, dùng tay vướt một cái sau lưng, sau đó liền mò tới một cỗ chất lỏng sền sệt. Kia là máu tươi đen ngòm, kia là máu tươi của hắn. Hắn biết một kiếm này mặc dù QNZ sẽ không lập tức lấy mạng của hắn, nhưng là hắn đã không có còn sống khả năng rời đi. Tích tắc này, hắn đột nhiên cảm giác được mình sở tác sở vi có chút bi ai. Một trận chiến tranh vợ ơ y ma đã đến chơi lừa gạt đánh lén mới có thể miễn cưỡng giết chết đối phương mấy người lính tình trạng, cái kia còn kiên trì làm cái gì thế. Nhưng là, nếu như lúc này hối hận, chính hắn trước đó lựa chọn, trước đó sở tác sở vi, chẳng phải là đều phó mặc rồi xoắn suýt bên trong, hắn điên cuồng. Hắn hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm trước mặt hai nhân loại trọng giáp quang đạn binh, cười gần đem trường kiếm trong tay cắm trên mặt đất. Đến a, các ngươi không phải muốn tìm đồng bạn sao? Bọn hắn chính là ở đây, chính là ở đây. Hắn cuồng tiếu, dùng trường kiếm đẩy ra dưới chân thổ địa. Sau đó, một đầu mặc mê thải phục cánh tay liền bị trường kiếm chọn lấy ra. Bọn hắn đều tại đây, đều ở nơi này, là ta giết bọn hắn, các ngươi phẫn nộ sao? Ha ha ha, hắn sở dĩ làm như vậy, chính là vì hấp dẫn trước mặt hai người kia loại binh sĩ lực chú ý, bởi vì hắn trông thấy hai người kia sau lưng, một cái ác ma cùng tiễn thủ đã dựng cung bắn tên. Nhắm ngay bọn hắn. Chỉ cần một tiễn này có thể giết chết hai người này một cái trong đó, hắn liền có khả năng đào thoát ra ngoài. Đối phương sẽ đi công kích cái kia cung tiễn thủ, hắn liền có cơ hội thoát khỏi đối phương truy sát. Quả nhiên, thấy được đồng bạn thi thể hai cái trọng giáp quăng đạn binh hơi sững sờ, bọn hắn lực chú ý QNZ quả thật bị đột nhiên xuất hiện tin dữ hấp dẫn qua. Một giây sau, một cây phá ma tiễn vạch phá không khí từ phía sau bọn hắn đánh tới. Mang theo không thể ngăn cản uy thế. Trong nháy mắt, mũi tên này liền quán xuyên một cái trọng giáp quăng đạn binh sau lưng phòng ngự ma pháp bình chướng. Sau đó, chin này trường kiếm liền đụng vào cái này trọng giáp quăng đạn binh bả vai phía sau trèo trống trên khải giáp. Chỉ nghe được đinh đương một tiếng vang dọn, mũi tên này cũng không có xuyên qua nặng nề sắt thép, mà là bị sắt thép bắn ra, cắm vào cách đó không xa trong đất bùn. Bị công kích cái kia trọng giáp quăng đạn binh có chút quay đầu, liền thấy công kích mình kẻ cầm đầu. Mặc dù một kích này cũng không có đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng hắn như trước vẫn là có chút tức giận. Bộ này khôi giáp cũng không tiện nghi, hư hại nhưng là muốn phí thật nhiều tiền sửa chữa, mạng của mình cũng thiếu chút mà nhét vào như thế cái địa phương rách nát. Đây quả thực không thể tha thứ. Thế là hắn một bên quay người, vừa hướng mình đồng bạn bên cạnh nói, cái này đại quan giao cho ngươi. Ta đi đem cái kia đáng chết hôn đàn bóp chết, cảm ơn đã chiếm hết ưu thế. Đồng bạn trên mặt viết đầy tiêu dung, hắn thật đúng là cảm tạ có như thế một cái đáng thương lâu la đi tìm cái chết, không phải. Hắn nào có thời cơ độc chiếm như thế một cái lớn bánh gà tổ. Hắn hừ lạnh một tiếng, toàn thân phát lực, trực tiếp xông về phía trước mắt cái này rảo hoạt ngoan độc các ma sĩ quan. Hắn muốn từng đao chém nát cái này hôn đàn, cho hắn biết cái gì gọi là hệ lạn hiệu đế quốc phẫn nộ đi chết đi. Hắn hét lớn một tiếng. Trường kiếm đã mang theo âm thanh xé gió bổ tới. Mà ở phía sau hắn, phóng tới ác ma cung tiễn thủ một cái khác quang đạn binh, đã đem cái kia không biết trời cao đất rộng cung tiễn thủ chặt thành hai đoạn. Trước mắt ác ma này sĩ quan huy kiếm đón đỡ, trên mũi kiếm còn lưu lại vừa mới cắm vào nhân loại thi thể lúc cọ trên vết máu. Kết quả hắn trơ mắt nhìn trường kiếm của mình bị mũi kiếm của đối phương chặt đứt, chúng đạn bả vai cũng bị thuận thế mà xuống ma pháp hỏa diễm cắt bay ra ngoài. A, hắn kêu thảm một tiếng, cuộn cuộn lấy té lăn quay trong đống tuyết. Bị ném bay cánh tay trước khi rơi xuống đất liền bắt đầu cháy rừng rực, máu tươi đen ngòm văng đến không xa đại thụ trên cành cây, giống như là dội lên đi mực nước. Cầm trong tay kiếm gãy thân chịu trọng thương ác ma sĩ quan lật lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được, hắn điên cuồng gào thét, tựa hồ đang phát tiết cái gì. Bốn phía chiến đấu đã nhanh phải kết thúc, tiếng kêu thảm thiết cũng biến thành phá lệ rõ ràng. Không ít trọng giáp quăng đạn binh xuống lại. Trên người của bọn hắn còn mang theo từ nở dê ly từ nở dê ti máu tươi đen ngòm. Có mấy người trên người áo giáp khe hở trên còn mang theo phá ma tiễn cán tên. Mắt bọn hắn tìm được bị gia hỏa này giết dùng trường kiếm chỉ vào ác ma sĩ quan, ném bay ác ma sĩ quan cánh tay quăng đạn binh báo cáo. Vậy liền từ hắn bắt đầu giết đi đem phụ cận không đầu hàng, đều làm thịt đi đến ác ma sĩ quan bên người, doanh trưởng dỗi ra nặng nghề thiết thủ, nắm đầu của đối phương, đem ác ma sĩ quan hơn nửa người đều từ dưới đất xách lên. Đừng có dùng đạn dùng lưới lê cùng kiếm đều tới tiết cho hạ giận hắn vừa nói, một bên dùng đầu gối đánh tới ác ma sĩ quan mặt. Chỉ một chút, ác ma sĩ quan ngũ quan liền quay khúc đến cùng đi, hắn miệng đầy răng đều rơi xuống, tuyệt vọng kêu thảm quanh quẩn tại toàn bộ trong rừng cây.